Thật ra thì đừng xem thường cái tuổi đã hơn 40 của chú. Đàn ông ở cái tuổi này có cuộc sống tinh thần cùng thể xác đang ở trên đỉnh cao lần thứ hai. Chỉ là có thêm một chút màu sắc thì hao tốn tâm tư để làm cái gì? Đàn ông nào cũng thế mà thôi. Gương mặt tài xế có hơi hồng. Tiểu thư, lời này, những người sống lâu như chúng tôi luôn suy nghĩ về chuyện gia đình con cái, sao có thể dằn vặt giống người trẻ tuổi như các cô cậu. La Tình Uyển gật đầu, mở cửa kính để gió thổi qua tâm tư phiền loạn của cô ta, rốt cuộc cũng có hơi thanh tỉnh. Tôi cũng cảm thấy vậy, chính là vì chúng tôi còn chưa kết hôn, chưa có gia đình riêng nên mới dễ phạm sai lầm hơn. Tùy tiện gặp phải phụ nữ nào cũng đều coi là bảo bối. La Tình Uyển nhẹ nhàng nói một câu, đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng, sáng lấp lánh. Ưu Nhã bước xuống xe, nhìn tài xế cười cười, bổ túc một câu. Chú Lưu, chú đừng lo lắng, tôi không sao. Chú cũng đừng nói cho ba mẹ của tôi biết, tôi không muốn bọn họ vất vả nữa. Tài xế gật đầu. Tiểu thư lên đi, tôi chờ tiểu thư ở chỗ này. La Tình Uyển gật đầu nói, được, xoay người đi về phía Lịch Viễn. Đây là quy hoạch anh chủ định trong vòng 5 năm. Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết chăm chú nhìn một phần bản đồ, ngón tay mảnh khảnh di chuyển qua lại, cẩn thận nhìn kỹ, có chút khó khăn hỏi. 5 năm có lẽ hơi lâu, theo tiến độ hiện nay thì chỉ hơn 3 năm căn bản là có thể hoàn thành. Tầm mắt của Nam Cung Kình Hiên quét qua cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên dưới tầng 2 mươi mấy. Xoay người, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh trong phòng làm việc, ngẩn ngơ có chút động lòng. Tương lai khai thác thì khu dân cư kia sẽ tọa lạc tại vị trí em vừa thấy. Hoàn cảnh cùng giao thông tuyệt đối đẹp mắt không thuận, thích không? Thích thì nói với anh, hiện tại anh có thể quyết định một căn giúp em. Lực chú ý của Dự Thiên Tuyết còn mải miết theo lời hoạch định của anh, mấy ngón tay xanh xao xẹt qua một khu vực phồn hoa, trong lòng hơi ngạc nhiên, thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, về mặt sự nghiệp thì người đàn ông này có sự sáng suốt kiên quyết cùng gan dạ kinh người. Tôi muốn nhà cửa để làm gì? Nam Cung Kình Hiên cười cười. Em cứ nói đi, tương lai anh cũng không tính cưới em rồi về nhà ở chung, không phải em nói là không thích ở biệt thự sao? Hay là chẳng qua em ghét người ở đó mà thôi. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng rung động, sau khi phản ứng kịp thì bỗng nhiên lắc lắc đầu, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Có phải anh suy nghĩ quá nhiều quá nhanh hay không? Cưới tôi, ngày hôm qua tôi nghĩ anh chỉ nhanh mồm nhanh miệng đưa ra quyết định đột ngột mà thôi. Anh thật sự dự định cưới tôi? Lúc đó nghe anh nói, cô chỉ cho là lời đầu môi chót lưỡi, không hề nghĩ anh sẽ làm thật. Hơn nữa nhanh như vậy, đã nhắc tới tương lai, còn tự mình lên kế hoạch thực hành. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương. Nếu không, em cho là sao? Anh chỉ nói giỡn để dỗ em vui vẻ. Anh cũng cười yếu ớt, hỏi. Dự Thiên Tuyết không nhìn anh nữa, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, lộ vẻ vô tội, nhẹ giọng, nói. Cưới tôi không phải là chuyện bản thân anh có thể quyết định. Tôi chưa bằng lòng, ba của anh cũng không đồng ý, nhà họ La lại càng không đáp ứng. Quan trọng nhất, Tiểu Ảnh cũng chưa ưng thuận. Nếu như ngày nào đó bởi vì khó khăn trắc trở mà một bên tình nguyện dừng lại, thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không nghiêm túc để ở trong lòng. Cô liếc nhìn bản đồ không chút để ý, nói. Nghe qua hình như thật sự rất khó khăn. Nam Cung Kình Hiên cười nói một câu, đi tới ôm lấy cô từ từ nhốt chặt, cúi đầu thấp giọng hỏi. Chuyện hôn ước anh sẽ tự mình giải quyết, Tiểu Ảnh bên đó thì sao đây? Em có ý định giúp anh hay không? Dự Thiên Tuyết vẫn ngước mắt, vẫn trong suốt sáng lấp lánh, rất chói mắt. Việc này tôi cũng không biết. Anh phải biết rằng chỉ số IQ của Bảo Bảo cao hơn tôi. Tôi khuyên thằng bé không được, còn thật sự rất giỏi. Lần trước thằng bé phát triển ra trò chơi, nghe nói có một doanh nhân ở Mỹ nhìn chúng, rất ưa thích, muốn hợp tác cùng thằng bé. Dự Thiên Tuyết nghĩ tới đây thì nở nụ cười. Trời ơi, giờ tôi liên lạc, doanh nhân đó còn tưởng là tôi làm, kêu tôi làm sao thuyết phục ông ấy cùng một đứa bé 5 tuổi hợp tác. Quả nhiên rất thông minh. Nam Cung Kình Hiên cũng tán thưởng một tiếng, vuốt vuốt tóc cô nói. Nhưng mà hình như không phải di truyền từ em. Em nói xem là di truyền của ai đây? Nhất thời Dự Thiên Tuyết không kịp phản ứng, lại còn ngẫm nghĩ, càng đến nghĩ khi nghĩ ra thì không nhịn được, lấy củ trỏ hung hăng đụng anh một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phát cáu. Anh nói ai đần? Nam Cung Kình Hiên che ngực, vẻ mặt cùng bộ dáng bi thương, nhưng miệng lại cười cười. Anh đần được không? Dự Thiên Tuyết kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhất thời không nhịn được, giơ tay nhéo nhéo mặt anh thì thầm nói: "Sao anh không ầm ĩ với tôi? Không phải tính khí của anh rất thúi sao? Có phải tôi kích thích chưa đủ cho nên anh vẫn chưa bùng phát đúng không? Nam Cung Kình Hiên, anh thế này tôi thật sự rất không thích ứng." Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên hơi mê loạn, cầm tay cô đặt ở môi dưới mà hôn. "Không nỡ ầm ĩ đã bao lâu rồi mà tính khí của em cũng không thay đổi được, ngược lại còn trầm trọng hơn. Anh mà ồn ào theo em, đoán chừng nóc phòng này cũng có ngày bị lật tung." Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nói, hơi cau mày tìm từ diễn đạt: "Thật ra thì em có lúc cũng rất đáng yêu." Dụ Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, cảm thấy hết nói nổi mà còn phí phạm thời gian, lại còn bị nói thành đáng yêu. Quả nhiên trong tình yêu, tất cả đàn ông đều trở nên ngốc nghếch. Có tiếng gõ cửa chợt vang lên. "Tổng giám đốc, đã đến giờ đi họp." Ở bên ngoài, quản lý cao mày nhìn đồng hồ đeo tay nói. Nam Cung Kình Hiên cũng đưa cổ tay lên nhìn nhìn, kéo theo Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực, nói: "Anh đi họp, em ở đây chờ nơi nào cũng không đi được đi, nghe chưa?" Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Anh đi đi, tôi về công ty." Nam Cung Kình Hiên cau mày, cánh tay cường tráng buộc chặt lấy cô, có hơi bất mãn: "Em nhất định phải trở về một mình hay sao? Chờ anh họp xong sẽ đưa em đi được không?" "Không được." Dụ Thiên Tuyết quả quyết nói: "Tôi có hẹn với một người khách, phải đến chỗ ông ấy chào hỏi." Chân mày của Nam Cung Kình Hiên nhíu sâu hơn, vuốt tóc cô nói: "Không phải anh đã nói rồi sao? Công việc đó ở em, muốn làm cứ làm, không muốn thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể từ chối, không cần thiết phải khổ cực như thế." "Tôi còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, không phải anh đã nói tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, cầm những đồng tiền kia cũng là đúng hay sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy vẻ vô tội, đôi mắt trong suốt như nước đọng lòng người. Nam Cung Kình Hiên: "Được, em đi đi, cẩn thận một chút." Rốt cuộc anh đành thỏa hiệp. Đi ra cửa phòng làm việc, chưa bao giờ Nam Cung Kình Hiên cảm thấy tinh thần sảng khoái thế này khi làm việc ở đây trong 5 năm qua. Đôi mắt thâm thúy sáng ngời phóng khoáng, mị hoặc lan tràn, khiến trái tim của đám nhân viên nữ chung quanh đập thình thịch. Nhưng khi anh vừa định đi về phía phòng họp, phát hiện một bóng dáng đi ra từ trong phòng làm việc bên cạnh, là Tình Uyển. Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, liếc mắt nhìn tấm biển trên cửa rồi xoay người rời đi. "Đợi đã." Nam Cung Kình Hiên chợt cau mày kêu một tiếng gọi cô ta dừng lại. Là Tình Uyển dịu dàng quét mắt một vòng mới phát hiện là Nam Cung Kình Hiên đang gọi cô ta. Nhất thời khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, chẳng qua vẫn dịu dàng đứng tại chỗ chờ anh đi tới. Hàng mày tuấn giật của Nam Cung Kình Hiên nhíu lại, sải bước đi tới chăm chú nhìn khuôn mặt của cô ta, chậm rãi hỏi: "Cô tới đây làm gì?" Là Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt trầm tĩnh như nước: "Tới đưa cho ba một phần văn kiện, nhưng mà ba không có ở đây, chắc đã đến phòng họp. Lát nữa anh nhắn ông ấy giúp em được không? Cái ông cần tương đối gấp." Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy lạnh như băng mà xa cách. "Được." La Tình Uyển nhàn nhạt cười: "Cảm ơn." Nói xong, cô ta nhẹ nhàng khoát tay, ưu nhã hướng về phía thang máy đằng sau đi tới. Nam Cung Kình Hiên cau mày sâu hơn, đứng sau lưng cô ta lạnh giọng hỏi: "Gần đây cô lại đang chủ tính cái gì? Tôi cảnh cáo cô không nên giở trò nữa, tốt nhất là cứ giống như khoảng thời gian vừa qua, an tĩnh một chút." Bóng lưng La Tình Uyển tức khắc cứng đờ. Cô ta quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt nhưng lại bình tĩnh mà lạnh nhạt. "Em bày trò gì?" Cô ta nhẹ nhàng hít một hơi, nghiêm túc hỏi. "Chính cô hiểu rõ, tương tự chuyện làm cho tôi leo lên giường của cô, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ." Nam Cung Kình Hiên cáu kỉnh nói. La Tình Uyển lắc lắc đầu. "Em không rõ anh đang dối dám cái gì. Em là một người phụ nữ, em có hôn ước với vị hôn phu của em. Cho dù em muốn giữa chúng ta xảy ra quan hệ, loại tâm lý này cũng không quá đáng. Đích thực là em cũng vì thế mà nỗ lực. Nhưng sai lầm duy nhất của em chính là không nên lừa gạt anh, không cho anh biết gì cả khiến anh bị mắc lừa. Điểm này, Kình Hiên, thật là xin lỗi, là lỗi của em." Cô ta đứng đắn thừa nhận, thành khẩn nói xin lỗi, ánh mắt vẫn trong suốt như nước. "Chuyện kết hôn em chưa từng thúc giục anh, cho dù ba mẹ hối thúc đến nỗi em không dám về nhà, em đều không dám nói cho anh biết để anh không phải khốn nhiễu. Chuyện về sau thì anh cũng biết, em thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình. Em tính kế anh cũng chỉ vì muốn trao thân cho anh, nhưng anh không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Em quá nóng lòng nên bị anh sỉ nhục, bị anh chán ghét. Nhưng còn anh thì sao? Anh mất đi cái gì? Anh có bị thương tổn chút xíu nào hay không? Hơi thở của La Tình Uyển mong manh, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo mắt lại, thận trọng dò xét người phụ nữ trước mắt. Cô không gấp gáp muốn kết hôn sao? Cô vội vã leo lên giường của tôi không phải là vì để ba mẹ cô tới nhà Nam Cung bức hôn hay sao? Nam Cung Kình Hiên đi tới, dùng sức nắm cằm của cô ta, lạnh giọng nói. Tôi không cần một người phụ nữ mưu mô như vậy ở bên cạnh. Huống chi cô còn thất bại đến mức tự mình vạch trần mọi việc. Cô chật vật nhếch nhác là tôi gây ra, vậy thì đó là do cô tự chuốc phiền, chính cô hiểu rõ. Trên cằm đau nhói, trong mắt La Tình Uyển có hơi nước trong suốt dâng lên. Mặc cho anh nắm một chút cũng không dãy dụa. Đúng là tự em tìm. La Tình Uyển tiếp tục thừa nhận, ánh mắt khó nén vẻ yếu ớt, mở miệng nói từng chữ từng chữ. Bởi vì em yêu anh cho nên tất cả đều là em tự tìm. Dù cuối cùng anh vẫn không quan tâm đến em là tự em chuốc phiền được chưa? Anh ở bên ngoài bất trung cũng đừng kiếm cớ cho mình. Hôn ước giữa chúng ta đã bắt đầu từ sớm. Em không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình. Nhưng anh thì sao? Anh có nhớ anh đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ không? Chạm qua bao nhiêu lần? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, mím môi không nói. Nhưng lửa giận ngập trời kia đã sớm không che giấu được. Em yêu anh cho nên em nhẫn nhịn, nhịn luôn cả những chuyện mà phụ nữ cũng không nhịn được. Dù anh không yêu em, nhưng có thể tùy ý tổn thương em như vậy hay sao? Hơi thở của La Tình Uyển mong manh, trong mắt dâng tràn nước mắt. Có thể đưa phụ nữ về nhà trước mặt em, thân thiết ở trước mặt em, nhiều năm như vậy, em tự đau lòng muốn chết. Khi đó, anh có quan tâm em dù chỉ một lần hay không? Kình Hiên, anh nói cho em biết, tại sao không công bằng như thế? Em không nói anh bẩn, một lần cũng không có. Nhưng anh có tư cách gì mà ghét bỏ em? Câu cuối cùng, giọng cô ta phát run, cơ hồ là quát to. Người ở trong tầng lầu cũng gáy mắt về phía bên này. Nam Công Kình Hiên nheo mắt, đã nhận ra những ánh mắt kia, trầm giọng nói với La Tình Uyển. Trong tình cảm, không có cái gì công bằng hay không. Cô cũng biết tôi không thương, tại sao còn muốn dây dưa? Em không cam lòng. La Tình Uyển mở to hai mắt, nói. Cũng đâu phải là lúc vừa mới bắt đầu anh liền yêu Dự Thiên Tuyết, đúng không? Vì sao anh lại tin tưởng mình không thể yêu em? Anh đã thử rồi sao? Còn nữa, cô ta hận anh muốn chết, cũng không thương anh. Nhưng anh buông tay được sao? Nếu anh cũng không bỏ qua được, tại sao muốn em buông anh ra? Anh có thể ngốc, vì sao em không thể? Nam Cung Kình Hiên mím môi, đôi mắt thâm thúy, lạnh như băng. Ý của cô là cô không thể nào buông tay, đúng không? Anh lạnh giọng hỏi. La Tình Uyển cảm thấy mình đã bị dồn đến bước đường cùng. Người đàn ông này đã hoàn toàn bị tư tưởng của chính mình che mắt. Anh cố chấp yêu người phụ nữ kia, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe vào. Dù cô ta có nói thế nào cũng đều vô dụng. Cô ta dần bình tĩnh lại, để nén tất cả cảm xúc kịch liệt xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh, La Tình Uyển bước tới, nhắm mắt lại, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên cái cằm tràn đầy hơi thở nam tính, giọng nói khàn khàn. Anh nói đúng rồi, dù chết em cũng không buông tay, em chính là yêu anh. Nói xong, cô ta buông tay anh ra, xoay rời đi. Nước mắt rớt xuống, cô ta nhanh chóng giơ tay lao đi, chạy vào thang máy. Cho đến khi cửa thang máy chậm chậm khép lại, Nam Cung Kình Hiên mới phục hồi tinh thần lại. Ngón tay thon dài chạm vào chỗ mới bị hôn như chuồn chuồn lướt nước, vuốt vuốt mấy cái, lạnh lùng chậm rãi nhíu mày, thấp giọng mắng một câu chết tiệt, cầm văn kiện trên bàn lên chạy về phía phòng họp. Người phụ nữ này thật là khó dây dưa. Từ trong nhà người khách đi ra ngoài, trên trời mưa phùn giọt tí tách rơi xuống. Dự Thiên Tuyết chìa tay đón lấy giọt mưa nhẹ, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Ảnh không có mang theo dù đến trường học, nhất thời nóng ruột, vội vã đón xe đến trường cậu bé. Ai biết thời điểm chạy tới cửa trường học đã có người đến trước. Dự Thiên Tuyết vượt qua một đám người che dù, thấy Tiểu Ảnh đeo cái ba lô nhỏ đứng dưới một chiếc dù thật to, nhất thời yên lòng. Mà bên cạnh cậu bé là Bùi Vũ Chiết, anh mặc một bộ y phục thoải mái ưu nhã mà đẹp mắt. Mẹ! Xa xa, Tiểu Ảnh thấy được cô, nhón chân kêu, ra sức vẫy tay. Dự Thiên Tuyết vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống, ôm lấy con trai. Bảo bối, có bị mưa ướt không? Không có,

Đáng chết, sao em ở chỗ này dầm mưa? Không phải kêu em chờ anh một lát sao? Mưa lớn như thế, em muốn làm cái gì? Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, cả người chỉ run rẩy, phát hiện mưa dội vào thân thể cũng không xua tan được khát vọng. Bùi Vũ Chất cố định lại thân thể cô, cúi người nhặt cây dù trên đất lên, muốn mở ra che kín cả hai. Bỗng nhiên, Dụ Thiên Tuyết quấn lên cổ anh, cánh môi mềm mại hôn lên môi anh. Bùi Vũ Chất trợn to hai mắt, khiếp sợ đứng im tại chỗ. Hai cánh tay cô quấn quanh cổ anh, cánh môi khe khẽ hôn nhẹ lên bờ môi anh, không bắt được trọng điểm, giọng nói run run mang theo tiếng khóc nức nở. Giúp em nóng quá, nóng quá. Lần đầu tiên Bùi Vũ Chất cảm thụ sự chịu đựng của cô, trái tim cũng bị rung động, cơ hồ không nhịn được mà ôm chặt thắt lưng của cô nặng nề hôn trả lại. Những mưa lạnh như băng kích thích lý trí của anh, bàn tay anh nắm lấy thắt lưng cô, chống trán vào trán cô, nói: Thiên Tuyết, em nhìn anh biết chuyện gì xảy ra, em bị bỏ thuốc phải hay không? Căn bản là Dụ Thiên Tuyết nghe không rõ anh đang nói gì, không chiếm được gì đó có thể thoải mái. Hai cánh tay của cô lại quấn lên cổ anh, thống khổ cúi đầu, cả người run rẩy, đôi tay vòng sau lưng anh, níu chặt áo anh, không biết làm sao mới có thể giải thoát. Trong mắt Bùi Vũ Chết là sự nóng bỏng, không còn kịp cầm dù ngăn trở cô nữa, trực tiếp ôm ngang cô lên hướng về chiếc xe đi tới. Mưa to bàng bạc, anh đặt Dụ Thiên Tuyết ở trên ghế sau, cài dây an toàn lại, vén tóc cô ra, chăm chú nhìn cô. Dụ Thiên Tuyết nắm chặt một bàn tay của anh, run rẩy không chịu buông ra. Bị mưa dầm ướt đẫm, y phục dính sát trên người cô, tôn lên hình dáng và đường cong quyến rũ, khiến người ta hít thở không thông. Cô ngửa đầu thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã ửng hồng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp hấp dẫn, tinh xảo vô cùng. Bùi Vũ Chất không nhịn được, cúi người hôn lên môi cô. Cánh môi lạnh như băng, lúc hôn lại trơn nhẵn mềm mại. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh quét qua cánh môi cô, trượt sâu vào, dùng sức hôn cô, nếm đến hương vị nơi đầu lưỡi của cô. Cả người anh run lên, ở trên ghế sau ôm cô thật chặt. Dục vọng trong thân thể Dụ Thiên Tuyết bị khơi mào, hai cánh tay quấn quanh cổ anh kéo thấp xuống. Thật thoải mái, dường như chạm đến dòng nước lạnh, mát rượi đến mức có thể làm dịu đi sự khô nóng trong cơ thể cô. Bùi Vũ Chất kêu rên lên một tiếng, tay anh xoa tóc cô, cảm giác mình muốn mau chóng chiếm lấy cô. Chẳng qua là đang ở trong xe, anh không có cách nào cứ như vậy mà cợt nhả cô. Huống chi cô đã không còn thanh tỉnh. Anh cau mày thật chặt, liều mạng dùng lý trí khiến bản thân dừng lại. Hồi lâu sau mới rời khỏi cánh môi bị hôn có hơi sưng đỏ của cô, ở khoảng cách gần chăm chú nhìn cô. Đừng đi. Dụ Thiên Tuyết quấn anh thật chặt, trong mắt mơ hồ sưng sưng lệ, giọng run nói: Không được đi, em thật sự rất khó chịu. Thậm chí cô giơ tay túm lấy y phục của chính mình, cả người nóng đến muốn thiêu cháy. Thiên Tuyết! Giọng của Bùi Vũ Chất khàn khàn kêu cô ngưng lại, đột nhiên cầm lấy tay cô, không để cho động tác của cô đi xuống. Ngoan một chút, xin em, nếu không anh thật sự không khống chế được, anh không muốn tổn thương em. Bùi Vũ Chất thở hổn hển nói, trong mắt có ngọn lửa cháy bỏng, kiên quyết kéo tay cô ra, ném cô ở trên ghế sau, đóng cửa xe, phanh một tiếng. Bước ra ngoài xe, dính ướt chút nước mưa, lúc này Bùi Vũ Chất mới kéo cửa xe ghế trước ra ngồi vào. Đêm này, quả thật điên cuồng đảo loạn, Bùi Vũ Chất khởi động xe mới nhớ tới hoàn toàn không biết muốn dẫn cô đi nơi nào. Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nên không nhìn kính chiếu hậu một lần nào. Đối với sự khó chịu, rên rỉ của cô, cũng mắt điếc, tai ngơ. Chẳng qua, quả đấm càng nắm, càng chặt, dễ dàng nhận ra sự nhẫn nại chịu đựng đang trải qua khảo nghiệm lớn đến như thế nào. Đi chỗ nào? Bây giờ cô đang trong tình trạng này, chẳng lẽ tìm một chỗ đông lạnh cô cả đêm? Chết tiệt! Bùi Vũ Chất khẽ nguyền rủa. Vốn sự kiềm chế của anh cũng rất thấp, vẫn luôn dựa vào sự thanh tỉnh của cô không ngừng đẩy anh ra. Anh cảnh cáo anh mới có thể kiềm nén. Hiện tại anh càng lúc càng không thể kiềm chế bản thân, mà vừa nãy đến tột cùng là ai bỏ thuốc hại cô? Nghĩ tới nghĩ lui đều không hiểu rõ, Bùi Vũ Chất móc lung tung từ trong túi ra một tấm thẻ, là của một khách sạn vừa cho anh danh thiếp, tối nay có lẽ chỉ có thể đến đó. Cởi điện thoại cho người chăm sóc tốt Tiểu Ảnh, Bùi Vũ Chất đạp cần ga hướng về phía khách sạn kia chạy tới. Bóng đêm yên tĩnh, La Tịnh Uyển dựa vào cửa sổ xe mơ màng nhắm mắt,

Năm Cung Kình Hiên bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú, vô cùng áy náy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, chống trán vào trán cô, giọng khàn khàn. Thật xin lỗi, tối qua anh không nghe em giải thích rõ ràng. Nói cho anh biết, tối qua đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyết, em nói cho anh biết. Sự Thiên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, giọng bể tan mà khàn khàn. Tôi nói, anh tin sao? Năm Cung Kình Hiên cau mày, thấp giọng nói. Ít nhất, em phải để cho anh biết. Hôm qua, đi đón Tiểu Ảnh, đưa Tiểu Ảnh đi dự tiệc chúc mừng Bùi Vũ Chiết, cùng nhau ăn cơm. Nhưng giữa chừng, tôi thấy không thoải mái. Lúc đầu, tôi cũng không biết gì hết. Sau đó tôi mới hiểu ra, nhưng đã khống chế không được mình. Sự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt trong suốt không nhiễm một hạt bụi. Sau đó, tôi không biết xảy ra chuyện gì. Lúc thanh tỉnh thì các anh đã đánh nhau tại khách sạn. Tôi có thể trả lời vấn đề của anh, tôi không có xảy ra quan hệ cùng Bùi Vũ Chiết. Nếu như tối qua anh đã kịp thời tới đây, chúng tôi còn chưa có phát sinh quan hệ. Đó chính là cho tới bây giờ cũng không hề có. Hiện tại, anh tin sao? Năm Cung Kình Hiên cũng nhìn cô, có chút khó khăn hỏi. Dòng dã 5 năm, anh ta không thể nào không có bày tỏ với em. Em không có động lòng qua một lần này sao? Có, Dự Thiên Tuyết thành thật nói. Lòng tôi đã từng rung động, không có nghĩa là tôi sẽ xảy ra quan hệ cùng anh ấy. Tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện. Nhưng nếu anh cảm thấy tôi phóng đãng, tôi không có tự trọng, tôi cũng không có cách nào. Nhớ tới những lời mình kích thích cô tối qua, Năm Cung Kình Hiên cực kỳ áy náy, ôm chặt cô. Xin lỗi, lúc đó anh đã quá xúc động. Năm Cung Kình Hiên khàn giọng nói. Anh nhìn thấy em bị anh ta, anh hận không thể giết chết anh ta. Thật sự, anh không cho phép, trừ anh ra, còn có người khác chạm vào em có biết không? Từ trước tới nay, anh không có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt này đối với bất kỳ phụ nữ nào, cho tới bây giờ cũng không hề có. Anh vuốt ve môi cô, chống trán vào trán cô, chậm rãi nói xin lỗi. Thật xin lỗi, anh không nên nói những lời đó. Nói cho anh biết, em không có bị bất kỳ đàn ông nào khác chạm qua. Anh không chịu nổi trên người em có một điểm nhơ, dù chỉ chút xíu. Thật xin lỗi. Cả người Dự Thiên Tuyết nóng sốt rất khó chịu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút biểu cảm. Hàng lông mi dài an tĩnh rủ xuống. Tối hôm qua, cô vô cùng thống khổ, dường như đã trải qua cả một thế kỷ. Không có biện pháp xua tan nóng gian trong cơ thể, cô chỉ đành bò đến phòng tắm, đón hứng nước lạnh dội xuống thân thể mình, nhắm chặt đôi mắt đầy lệ mặc cho dòng nước lạnh buốt bao trùm khuôn mặt mình. Cô ra sức xoa thân thể mình cùng với những dấu hiệu bị người ta lưu lại trên người. Trong đầu vẫn quanh quẩn bốn chữ mà Năm Cung Kình Hiên cắn răng nghiến lợi nói. Ai cũng là chồng. Cô nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, run run. Tôi không bẩn, tôi không bẩn. Để dòng nước lạnh trà sát toàn bộ thân thể mấy giờ đồng hồ, từng giọt lệ ấm áp từ trong mắt chảy xuống, trong nháy mắt đã bị nước lạnh cuốn trôi. Cô vẫn sạch sẽ, cô không có bẩn như anh nói. Còn có một điều tôi muốn nói với anh. Trong khi anh thống khổ nói xin lỗi, cổ họng của Dự Thiên Tuyết khàn khàn nói ra một câu. Hàng lông mi dài nâng lên, đôi mắt trong suốt mông lung lộ ra chút thê lương. Năm Cung Kình Hiên, chúng ta kết thúc. Sự tha thứ của cô đã kiệt quệ từ lúc ấy, cũng không bao giờ còn nữa. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Năm Cung Kình Hiên trở nên tái nhợt, ôm chặt cô, cứng ngắc ở nguyên tại chỗ. Thiên Tuyết, anh không biết phải làm sao. Khản giọng kêu tên cô, tay run rẩy vuốt ve mặt cô. Dự Thiên Tuyết quay mặt đi, mái tóc ướt sũng còn dính trên sườn mặt, xinh đẹp, rất xinh đẹp, theo cần cổ tái nhợt đi xuống. Trên ngực cô có một dấu răng rất rõ ràng, mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Đó là ấn ký riêng của anh. Đầu óc Năm Cung Kình Hiên như bị búa tạ đện trúng, ong ong, ù ù, toàn là giọng nói của cô. Năm Cung Kình Hiên, chúng ta xong rồi. Không, đôi môi mỏng của Năm Cung Kình Hiên run rẩy, mím chặt, ôm lấy cô, muốn khẩn cầu thêm một cơ hội, nhưng cổ họng như bị ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào. Đừng nói thế, Thiên Tuyết. Rốt cuộc, Năm Cung Kình Hiên cũng có thể phát ra giọng nói bể tan khàn khàn, run rẩy ôm cô thật chặt trong ngực, cầm bàn tay nhỏ bé nóng hồi của cô, giọng nói khàn đặc. Đừng chối bỏ anh như thế, xin em có thể đánh anh, mắng chửi anh, phát tiết với anh như thế nào cũng không vấn đề. Đừng nói kết thúc, giữa chúng ta chưa xong. Tâm tình anh kích động, tay sau đặt sau gáy cô,

hay là ghim người cỏ nguyên rủa người đó? Anh! Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cơ hồ muốn ra tay đẩy anh ra. Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nhẹ nhàng ôm cô, giọng nói khàn khàn. Thiên Tuyết, anh cam đoan, sau này bất luận em làm gì, nói gì, anh đều tin tưởng. Anh yêu em, yêu luôn sự thẳng thắn quật cường, thậm chí là tính khí nóng nảy của em. Còn nữa, em đối với con trai của chúng ta chu đáo, em là người mẹ tốt. Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, ở trong vòng tay của anh, quay mặt qua một bên, cắn môi nói. Nhưng tôi không còn tin anh, một giây trước rất tốt với tôi, ai biết một giây sau lại đối xử thế nào với tôi. Nam Cung Kình Hiên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người, trìu mến của cô, đau lòng vạn phần. Anh sai rồi, là anh sai rồi, được chưa? Anh khàn giọng nói, em muốn trừng phạt anh sao cũng được, chẳng qua không nên tùy tiện nói, chúng ta kết thúc. Lời như thế, anh sẽ không chịu nổi, chúng ta làm sao mà kết thúc được? Đời này của anh sẽ không buông tha em. Nếu chúng ta kết thúc, anh còn có thể đi dây dưa với người nào đây? Càng lúc càng thở dốc dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hôn lên môi của cô, mấy chữ cuối cùng nói mơ hồ, không rõ ràng. Dụ Thiên Tuyết cau mày, giơ tay kéo cổ tay anh ra, chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Nam Cung Kình Hiên nhất quyết không tha, bàn tay vuốt ve sau tay cùng cổ của cô, chậm rãi vân vê, hướng dẫn cô ngẩng đầu, đưa cái lưỡi non mềm đến trong miệng anh. Anh hôn đến say sưa, chọc cho cô ngạt thở, xấu hổ, thở gấp một trận. Nam Cung Kình Hiên vỗ vỗ gáy của cô, yêu thương ôm cô vào lòng. Anh sẽ nhanh chóng giải trừ hôn ước, sau đó cưới em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi việc. Dụ Thiên Tuyết cực kỳ mệt mỏi, hàng mi dài từ từ rũ xuống, ngã đầu trên bờ vai ấm áp dày rộng của anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, nhớ tới sắc mặt chán ghét của mấy người nhà Nam Cung, khẽ cau mày, cảm thấy tất cả đều mờ mịt, không rõ ràng. Đêm khuya, tại nhà Nam Cung. Bữa tiệc tối bởi vì Nam Cung Kình Hiên về muộn mà chỉ hoãn 2 giờ đồng hồ. Sau khi về tới, Nam Cung Kình Hiên mới phát hiện rõ quy mô bữa tiệc không nhỏ, như Nam Cung Ngạo đã nói. Quả thực, đây là một tiệc rượu ngoài trời, có ba mẹ, bạn bè các giới, thậm chí là thân thích gia cùng anh em bốn bên của bọn họ cũng tới. Nam Cung Kình Hiên bước xuống từ trong xe, bóng dáng cao ngất chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nha, Kình Hiên, sao trễ vậy mới về, đang chờ cháu đây. Một người phụ nữ chào đón, đấm lên bờ vai của anh oán trách. Cháu nhìn đi, tất cả mọi người mà lão gia mời đều đã tới, chúng ta cũng đã tận mắt nhìn thấy vụ hôn thê của cháu, thật sự xinh đẹp nha, ha ha. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, nhàn nhạt nở một nụ cười. Dì La ngồi thong thả. Người phụ nữ cười ha hả, cầm ly rượu muốn chạm ly cùng anh mới thả anh đi. Nam Cung Kình Hiên vẫn mỉm cười, duy trì lễ phép. Cầm lấy ly rượu trong tay người phục vụ, nâng ly cụng bia với bà ta. Uống xong, lúc này anh mới đứng dậy, băng qua sân vườn để đi về phía phòng khách. Chẳng qua, người phụ nữ đó không thấy. Trong nháy mắt, anh xoay người, ngón tay thon dài tới lòng cà vạt, trong mắt đã lộ ra sự âm u lạnh lẽo. Anh sải bước đi vào phòng khách. Lam Vân Thành, Nam Cung Ngạo, một đám thương nhân lớn cùng bạn hàng hợp tác đều đang ở đây chào hỏi nhau. Nam Cung Kình Hiên không nhìn tới sắc mặt lạnh lùng của Nam Cung Ngạo, duy trì giao tiếp lịch sự chạm ly cùng với mọi người, hết rượu lại rót, đi toàn bộ một vòng, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên sáng ngời, bức người. Chú La, Tình Uyển đâu? Nam Cung Kình Hiên uống xong ly rượu cuối cùng, sâu kín hỏi. Tình Uyển ở trên lầu trò chuyện cùng Dạ Hy và mấy chị em họ, cháu có thể lên tìm thử xem, có điều là đoán chừng lên trên đó sẽ bị ép rượu. Lam Vân Thành cười cực kỳ vui vẻ, giống như muốn phô trương hướng về phía mọi người nói. Cô con gái nhỏ này của nhà Nam Cung rất lợi hại, chưa từng bị người nào trước say trên bàn rượu nha. Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt, liếc nhìn ông ta một cái, quay người đi lên lầu. Quả nhiên, trên lầu truyền đến tiếng líu ríu của con gái. Xa xa, Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy là Tình Uyển đang nói chuyện cùng mấy chị em gái trên lan can sân thượng. Giọng nói rõ ràng là họ hàng của nhà Nam Cung. Hừ, có tình nhân thì thế nào? Biết làm sao để chỉnh mấy con bà ngực lớn đó cả đời không ngóc đầu lên được không? Nam Cung Dạ Hy mặc lễ phục màu hồng nhạt, kiêu ngạo, hướng về phía mọi người nói. Nha, cô có kinh nghiệm. Hi hi, nhiều chuyện chút nha. Người nào không biết Trình thiếu gia của chúng ta có danh xưng lại bị vợ khống chế. anh ấy còn đi tìm tình nhân. Ha ha, được rồi. Nam Cung Dạ Hy trợn mắt, liếc người chị em vừa mới nói chuyện. Cười cái gì, đàn ông nhà các người không ăn trộm thịt sao? Muốn nghe kinh nghiệm thì đừng cười nữa, cười tôi. Chính cô chờ ngồi chồm hổm ở góc tường khóc đi nghe chưa? Một câu nói khiến mọi người im bặt. Quả nhiên như phép màu, một đám phụ nữ dương mắt nhìn Nam Cung Dạ Hy, chờ đợi cô ta truyền thụ kinh nghiệm. La Tình Uyển cũng đang lẳng lặng nghe, bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn, ngẩn ra hướng về phía ánh mắt kia nhìn sang. Kình Hiên, La Tình Uyển nhẹ giọng kêu lên. Một đám phụ nữ đang líu xíu đều ngưng lên nhìn về phía anh, liên tiếp đều là tiếng hít khí. Anh trai, bọn em đói bụng chờ anh đã lâu rồi, sao bây giờ anh mới về? Nam Cung Dạ Hy nói, giận đến chu mỏ. Làm hại một mình chị Tình Uyển đối mặt với nhiều khách như vậy, anh cũng thật là có ý tứ nha. La Tình Uyển kéo tay áo Nam Cung Dạ Hy một cái. Dạ Hy, bớt tranh cãi một tí, anh ấy rất bận. Hừ, anh ấy có bận bịu gì, bận lấy lòng săn đón phụ nữ khác thì có. Nam Cung Dạ Hy không chú ý một chút nào, mở miệng nói. Loay hoay đến nhà mình cũng không để ý. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua Nam Cung Dạ Hy, lạnh nhạt nói. Có rảnh thì đi quản chồng của chính mình nhiều một chút. Sửa trị, tình nhân thì ích lợi gì, đàn ông sẽ trở lại bên cạnh mày sao, hay là cách xa mày hơn? Mặt của Nam Cung Dạ Hy bỗng nhiên đỏ hồng. Anh trai, anh nói không sai, trước kia ít nhiều gì thì Trình Dĩ Sinh cũng về nhà nhìn một chút, hiện tại trừ phi là con gái có chuyện, nếu không căn bản là cửa nhà anh ta cũng đều không về. Một đám chị em ở bên cạnh đều im lặng, không lên tiếng chờ xem kịch vui. La Tình Uyển nheo mắt, lên tiếng dịu dàng nói. Anh đói bụng không? Em dẫn anh xuống dưới ăn gì một chút. Chuyện của Dạ Hy anh cũng không cần quản, trong lòng cô ấy hiểu rõ. Dĩ Sinh yêu cô ấy như vậy, có lẽ là gần đây quá bận rộn mà thôi. Nam Cung Kình Hiên thấy cô ta đã đến sát gần người mình, lạnh lùng nhếch khóe miệng. Tôi bận, cô cũng tin. La Tình Uyển chậm rãi rũ mắt xuống, không muốn ở trước mặt mọi người thảo luận chuyện của bọn họ. Dĩ nhiên, em biết anh bận rộn chuyện gì, nhưng em không có bất kỳ cách nào. La Tình Uyển nhẹ giọng nói. Tựa như buổi tiệc này, xác định là ba mẹ vì hôn kỳ mà tới nơi này, nhưng em cũng không phủ định quyền lợi của mình. Hoặc là nói em cũng đang mong đợi, vì thế em đành ích kỷ một lần. Cô ta ngước mắt lên, khe khẽ cười. Anh lại muốn nổi giận mắng em nữa sao? Đột nhiên, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Dưới ánh đèn lờ mờ, trong góc tối, gò má của người phụ nữ này bị ánh sáng chiếu vào, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời tầm mắt. Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên chạm vào cằm cô ta, môi nhếch lên, nụ cười lạnh lùng, tà tứ, nháy mắt hấp hồn người khác, giọng anh trầm thấp, từ tính, từng chữ phun ra. Cô thật đúng là lại đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt, Lan Tiếng Uyển hiểu được ý của anh, chẳng qua trên mặt vẫn là vẻ nhu hòa nhàn nhạt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh, không nói một lời. Mà bốn phía lại là âm thanh hít khí lạnh. Chà chà, Dạ Hy, anh của cô thật sự rất đẹp trai. Anh ấy cùng chị Tình Uyển thật xứng đôi nha. Trước kia, tôi hay thấy hình bọn họ trên tạp chí, không nghĩ tới ngoài đời họ lại xứng đôi thế này. Đúng, đúng vậy nha, xem ra bọn họ thật sự rất nồng thắm. Nam Cung Dạ Hy khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm. Mấy người phụ nữ ngu ngốc, chả biết cái gì sấp. Lúc nào thì anh trai đối xử với người khác dịu dàng như thế? Nói năng dịu dàng luôn là điềm báo bùng nổ. Thật không biết anh ấy và chị Tình Uyển lại xảy ra chuyện gì. Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, đôi mắt tà mị lạnh như băng. Có một số việc tôi muốn nói với cô, có rảnh không? Anh rút hai tay vào túi quần, hỏi La Tình Uyển. La Tình Uyển quét mắt xuống dưới lầu, nhẹ giọng nói. E rằng không có nhiều thời gian, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện một lát. Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, xoay người, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, rời đi. Mí mắt La Tình Uyển khẽ nhảy lên, đứng dậy đuổi theo. Hai người băng qua hành lang lầu ba, cuối cùng đi tới gác lửng chứa đồ, nơi nho nhỏ đó ban ngày đã được người giúp việc sắp xếp. Bên trên đặt mâm trái cây cùng rượu đỏ và mấy cái ly trống không, dưới trăng tràn ngập ánh sáng. Nam Cung Kình Hiên cầm lên một cái ly, mở miệng nói. Tôi nhớ, cô đã dùng qua một loại nước hoa, tên Ái Thần, đúng không? Thân thể La Tình Uyển cứng đờ. Loại nước hoa kia hiện giờ rất khó mua, em chỉ dùng qua có một lần duy nhất. La Tình Uyển chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cũng cầm cái ly lên nhìn nhìn, hơi thở mong manh, trong mắt có sự yêu thương nhàn nhạt. Anh có thể đừng quá thù dai được hay không? Từ đầu chí cuối, em cũng chỉ làm sai một chuyện này, thậm chí còn chưa kịp sai phạm lần, thì đã bị anh phát hiện. Anh vẫn nhớ cho đến bây giờ. Nam Công Kình Hiên cười cười, ánh mắt thâm thúy mà chói mắt nhìn cô ta. Cho tới bây giờ, tôi đều không mang thù, nhưng một khi đã xảy ra chuyện tương tự, tôi khó tránh khỏi không suy nghĩ đến cô. Ngày đó, cô cũng mở tiệc rượu của Bùi Vũ Chiết, đúng không? La Tịnh Uyển gật đầu, em ở đó. Cô thấy Thiên Tuyết, đã tán gẫu với cô ấy. La Tịnh Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, trong ánh mắt có sự yêu thương cùng bất đắc dĩ. Đúng, nhưng lúc đó em uống hơi nhiều, nên có hơi luống cuống. Anh yên tâm, khi ấy em cũng không làm gì để cô ấy khó chịu. Cô ấy không khiến em khó chịu, em đã cảm ơn trời đất. Dù sao thì vị hôn thê chính hiệu là em đây cũng không đấu lại cô ấy. Anh và mọi người đều không đứng về phía em. Em thực sự rất thất bại, một chút sức lực cũng không có. Vậy sao? Mắt của Nam Cung Kình Hiên rất lạnh, vô cùng thống hận người phụ nữ này. Phương thức nói chuyện của cô ta tựa như đang đánh thái cực quyền vậy. Anh cho rằng thế nào? La Tình Uyển nhíu mày, cười cười. Trước kia, em luôn nghĩ có thể cầm thân phận vị hôn thê này đến nói chuyện. Nhưng bây giờ em mới biết cái danh hiệu này có bao nhiêu ất ức. Mang bản thân trưng bày ở chỗ này đã định trước là ba không đau, mẹ không thương. Mọi người thúc giục em và anh kết hôn, anh đều không thèm ngó tới. Cái gì em cũng không làm được, chỉ có thể đợi chờ anh. Cô ta lắc lắc đầu, mở chai rượu đỏ ra, chậm rãi rót vào ly. Phụ nữ không có đàn ông yêu thương che chở, bao giờ cũng hụt hơi, anh không biết đúng không? Mọc rượu đỏ trong ly nhẹ nhàng mà sáng chói. Cô ta yêu thương nói xong, nhấp một ngụm. Động tác ưu nhã, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Vậy cô có biết đêm hôm đó Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì hay không? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hỏi. La Tình Uyển dừng lại, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ, sợ run trong chốc lát mới hỏi. Cái gì? Cô thật sự không biết. Thời điểm em chia tay bọn họ cũng đã khuya lắm rồi, khi đó không phải là chuyện gì cũng không có sao. Cô ấy đã xảy ra chuyện. La Tình Uyển chậm rãi cau mày, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng khêu gợi, rất muốn mổ xẻ tim của người phụ nữ này ra, nhìn xem thử là dạng gì. Tôi rất muốn biết, hiện giờ cô thật sự vô tội hay là đang giả vờ ngu với tôi? Nam Cung Kình Hiên sâu kín nói, bước đến gần cô ta, nhéo cằm của cô ta, tỉ mỉ nhìn. Tôi vẫn hy vọng tất cả đều không liên quan đến cô, điều đó chứng tỏ ít nhất cô không có đáng sợ như vậy. Nhưng nếu có liên quan đến cô, vậy cô cảm thấy tôi sẽ yên tâm để một người phụ nữ ác độc, giải mưu tính ngày ngày ngủ ở bên gối tôi sao? Giọng nói sâu xa của anh, ngón tay mềm mại nhưng lạnh lẽo, khiến cho La Tình Uyển rùng mình. Anh đang nói chuyện gì, em nghe không hiểu lắm. Theo bản năng, La Tình Uyển muốn né tránh ánh mắt sắc bén, lạnh như băng của anh, vừa mới quay mặt đi, bị anh vặn trở lại, cưỡng bách cô ta ngước mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Đêm hôm đó, Thiên Tuyết bị bỏ thuốc, đưa đến giường của Bùi Vũ Chiết, rốt cuộc, chuyện này do ai làm? La Tình Uyển nghe xong lời của anh, cả thần kinh cũng nhảy lên dữ dội. Cô ấy... Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái nhợt, suy nghĩ cẩn thận. Bỏ thuốc? Cô ấy bị bỏ thuốc? Chẳng lẽ là thuốc kích dục sao? Vậy cô ấy và Bùi Vũ Chiết xảy ra quan hệ chưa? Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động, không giống như là giả vờ. Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, siết chặt cầm cô ta, tà mị cười một tiếng. Cô nói xem. Đôi mắt của La Tình Uyển mờ mịt, chỉ có thể lắc đầu. Em không biết, Kình Hiên, em chỉ biết từ 5 năm trước, bọn họ đã bắt đầu biết nhau. Nếu như bọn họ thật sự xảy ra quan hệ, vậy cũng xem như bình thường. Có lẽ trước kia, Bùi Vũ Chiết là bệnh nhân, nhưng bây giờ anh ấy thật sự đã tốt hơn. Dù Thiên Tuyết và anh ấy phát triển như thế nào, cũng không phải là điều anh có thể ngăn cản. Nam Cung Kình Hiên nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu như một tia chớp. Anh nhếch đôi môi mỏng, ý nghĩ vừa xuất hiện, kích thích anh. Ừ, như em đoán. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, có phần ác độc. Bọn họ đã lên giường, thời điểm tôi chạy tới đúng lúc, thấy một màn kia, thật đúng là phải cảm ơn em đã nhắc nhở. Trong mắt La Tình Uyển thoáng sáng ngời, giống như vui mừng hoặc như kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt đã có chút ửng hồng, sau đó lại khôi phục yên tĩnh. Tình Hiên, anh... Tay La Tình Uyển bao trùm lên cổ tay của anh, có chút cầu xin thấp giọng nói. Có hơi đau, anh không nên thế này. Đôi mắt trong trẻo của cô ta lộ vẻ yếu ớt cùng đáng thương, xoa xoa bàn tay đang bao trùm bên mu bàn tay của anh. Tha thứ cho tôi, đến bây giờ vẫn chưa hết cơn tức. Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô ta, trầm thấp nói. Tôi không ngờ, người phụ nữ tôi yêu sâu sắc lại có thể trong nháy mắt phản bội tôi, bất trung với tôi. Em nói xem tại sao? Thân thể phụ nữ tịch mịch đến vậy, không có người xoa dịu là phải đi tìm đàn ông khác sao? Các bạn vừa nghe xong phần 11 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của truyện nhé.